Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, bình đẳng hỗ trợ điều ước thẻ. Trả thù bắt đầu, di tích không gian bên trong, nương theo lấy đường kiếm hai người tinh thần tư duy cộng đồng niệm tụng lấy khế ước nội dung. Theo hai người trong tay máu tươi giọt rơi trên mặt đất giao hòa cùng một chỗ. Một trận vô hình pháp tắc ba động liền từ hai trong lòng của người ta sinh ra. Mặt đất huyết dịch đều nháy mắt khô cạn, đường kiếm chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt, ẩn ẩn cảm ứng được xa xa chư thiên phía trên cái kia vinh quang chi tinh tồn tại. Loại cảm giác này vẻn vẹn một cái chớp mắt tức thì. Sau một khắc thanh tỉnh lúc, đường kiếm lại nhìn về phía Norman hắc thủ. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Côn Cát Tinh bằng hữu, ta gọi ngươi Norman đi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đây là thẻ của ngươi, bài cùng dụng cụ đo lường. Đều cầm đi đi. Đường kiếm đối với Norman vươn tay, đem đối phương từ mặt đất kéo. Đem thẻ bài cùng dụng cụ đo lường đều đưa tới. Norman cảm động nhìn xem đường kiếm. Bằng hữu, ngươi thật là ta bằng hữu tốt nhất. Ta những này thẻ bài ngươi vậy mà đều không cần. Ngươi là ta trong cái này hố trời nhận biết một cái duy nhất tôn trọng ta địa tinh liên bang nhân. Loại, nói nhảm, ngươi tương lai thế nhưng là thẻ thần. Hiện tại cũng là ngũ tinh thẻ sư. Cứ việc làm rất bị thương nặng lâu bức, nhưng là tiềm lực, ta có thể không tôn trọng ngươi. Đường kiếm trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt kinh ngạc. Ngươi còn gặp trừ hắn bên ngoài cái khác địa tinh liên bang nhân loại. Hắn chỉ hướng Trúc Dư Sinh. Đương nhiên, Norman tiếp nhận thẻ bài cùng dụng cụ đo lường sau nói. Những người kia cũng không có ngươi như thế hữu hảo. Đều coi ta là làm hố trời sinh vật đối đãi. Săn giết ta, bao quát ngươi tên địch nhân này. Ếch, Norman, ngươi cái dạng này, thật có chút giống như là hố trời sinh vật a. Có lẽ ngươi có thể nếm thử chế tác một chương ngụy trang thẻ. Ngụy trang thành chúng ta địa tinh nhân loại bộ dáng. Dạng này liền có thể lẫn vào xã hội của chúng ta. Ta về sau có thể cho ngươi thêm làm một chương liên bang công dân thẻ căn cước thẻ. Đường kiếm, cười nói, cái kia thật sự là quá tốt. Đường huynh đệ, nhận biết ngươi thật sự là phúc khí của ta. Ngươi cho ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta là thật không muốn lại ở đây cái nguyên thủy thần chỉ man hoang xã hội ở lại. Norman đại hỉ, ký tên bình đẳng hỗ trợ điều ước thẻ sau. Cứ việc không giống khuất phục điều ước thẻ như vậy. Norman cần đối với đường kiếm nói gì nghe nấy. Nhưng bình đẳng hỗ trợ điều ước thẻ lại tựa như là thành lập minh hữu quan hệ. Đường kiếm có phiền toái gì? Norman nhất định phải trợ giúp. Norman có phiền toái gì? Đường kiếm cũng lẽ ra xuất thủ. Loại này thẻ đương nhiên cũng là có thể đơn phương trái với điều ước. Nhưng cũng sẽ tiếp nhận trái với điều ước phản vệ một cái giá lớn. Có thể loại này thẻ, dù sao không giống khuất phục điều ước thẻ như vậy không bình đẳng. Khiến người sinh ra kháng cự. Thông thường mà nói, còn thì sẽ không có người bốc lên phản vệ một cái giá lớn cũng muốn trái với điều ước. Trừ phi thật nghĩ phía sau cắm đao, đường kiếm sở dĩ ký tên loại này thẻ, cũng là cái gọi là lấy lui làm tiến, tránh Norman về sau thương thế tốt sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Chủ động trái với điều ước, khách quan mà nói, cưỡng ép khống chế một người, không bằng chủ động phát ra từ thiện ý đi giao hảo. Được thân người, gỡ xuống thừa, được tâm người, lấy thượng thừa, giải quyết Norman sự tình. Đường kiếm liền được sự giúp đỡ của Norman, đem tứ chi đều bị đánh gãy Trúc Dư Sinh cho khống chế lên. Sau đó liền trước mang theo Trúc Dư Sinh đi đầu rồng thuộc địa giao nộp. Norman thì căn cứ đường kiếm yêu cầu, trước tiên ở di tích bên này lưu lại. Chờ đường kiếm xử lý tốt một ít chuyện, lại theo đường kiếm cùng rời đi. Trở về trên đường, truyền tin thẻ cũng có thể bình thường sử dụng. từng đầu tin nhắn cùng Misco chấn động đến truyền tin thẻ liên tiếp lấp lóe. Đường Kiếm nhặt một chút tin nhắn đến xem, không khỏi thần sắc khẽ biến. Hắn hôm nay mới gặp phải Liệp Ưng ám sát, vậy mà liền có người nhằm vào kỳ tích chế thẻ phòng làm xảy ra chuyện bưng. Đường Kiếm lúc này trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia lửa giận cùng sát cơ. Đối phó hắn địch nhân, thật đúng là không yên tĩnh a. Ta ngược lại là muốn nhìn, trừ Bát, đến cùng còn có bao nhiêu người nhảy. Đường Kiếm mở ra truyền tin thẻ, liên hệ Tôn Nghệ Huỳnh, kim đỉnh lớn nhà khách. Tôn Nghệ Huỳnh nguyên bản đều có chút không chịu nổi muốn đi chết vong sa mạc tìm kiếm Đường Kiếm. Mãnh liệt lo lắng làm nàng mười phần bất an. Kết quả nàng chưa kịp khởi hành, Đường Kiếm thông tin liền đánh tới. Tiếp vào thông tin sát na, nàng kích động đến tay đều đang run, lập tức liền tiếp thông thông tin. Tiểu Kiếm, lão sư, ngươi không sao chứ? Ta nhìn thấy ngươi đánh tới 10 cái truyền tin, nhưng ta tại tử vong sa mạc loại kia địa vực, không có tín hiệu a. Đường Kiếm lập tức hỏi nói, hắn tao ngộ ám sát, kỳ tích chế thể phòng tức thì bị người thừa cơ chèn ép. Đường Kiếm tự nhiên thập phần lo lắng người nhà của mình cùng Tôn Nghệ Huỳnh. Ta không sao, chỉ là liên lạc không được ngươi. Thập phần lo lắng, hiện trên liên hệ ngươi liền tốt. Tôn Nghệ Huỳnh thở phào lại hỏi, Tiểu Kiếm, ta cảm giác có người tựa hồ tại nhằm vào mưu hại ngươi. Rất có thể là Bát, hôm nay còn có người tổ chức tới ngươi chế thẻ phòng nháo sự. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi, đừng tại hố trời chờ đợi, ta hiện tại đã ở trở về trên đường. Đường Kiếm nói, bất quá lão sư, ta tạm thời còn không định hiện thân tới tìm ngươi, lần này có không ít tôm tép nhãi nhép bật đi ra. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng có bao nhiêu người ở thời điểm này đến dẫm ta một cước. Vậy ngươi chú ý an toàn. Ta đã giúp ngươi điều tra được Bát bên cạnh chỗ có bằng hữu tư liệu. Hiện tại liền phát cho ngươi đi. Tôn Nghệ Huỳnh nói, mới cùng Tôn Nghệ Huỳnh liên hệ xong, Đường Kiếm liền lại tiếp đến tất ý thông tin điện báo. Vậy thì để Đường Kiếm hơi kinh ngạc, người học trưởng này kể từ cùng hắn trao đổi thông tin dãy số về sau, vẫn không có liên lạc qua hắn, lúc này liên hệ hắn làm gì? Ngươi ở đâu? Tất ý câu nói đầu tiên liền trực tiếp hỏi nói. Đường Kiếm trầm ngâm nói, B65 hố trời, ta vừa mới bị người ám sát. Tất ý nói, ta biết, thuê hung ngầm người giết ngươi là Mịch Lạc, hắn bị người khống chế, nhưng hắn đã từng liền nghĩ qua có thể sẽ bị người ám sát. Có bố trí, hắn thông qua ven đường tông đường đi liên hệ đến lão sư, cáo chi ngươi tình huống, hy vọng lão sư cứu nữ nhân của hắn. Đường Kiếm ánh mắt nheo lại, không nghĩ tới vậy mà là hắn. Bất quá hắn lại bị người khống chế, như vậy đây là giải thích muốn hại ta người là một người khác hoàn toàn. Là Thái Ất vẫn là Bát? Bát, tất ý nhàn nhạt nói, lão sư nói đây là các ngươi tiểu bối ở giữa sự tình, hắn sẽ không quản. Nhưng Liệp Ưng muốn giết ngươi, nếu như ngươi chết hắn sẽ làm thịt Liệp Ưng, nếu như ngươi không chết, ngươi liền đi làm thịt ngươi những địch nhân kia, cứ việc buông tay đi làm. Tất ý lời nói một trận, ngươi hiện tại đã bình yên liên hệ ta, như vậy Liệp Ưng liền hẳn là thất thủ a. Ngươi á nhân Mỹ thiếu nữ thể thăng cấp đến màu lam bảy tinh, sau đó ngươi bị Liệp Ưng xử lý về sau, thông qua mộ huyệt thể sống lại. Xem ra Liệp Ưng vẫn là chỉ là hư danh. Tất ý tự cho là đoán được chân tướng, nói nhỏ thì thào, như hắn thật sự là như trong truyền thuyết có 12 phần nắm chắc mới ra tay. Người tuyệt đối hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Tại tử vong sa mạc loại kia tinh thần khu vực bị ô nhiễm, á nhân Mỹ thiếu nữ thể cũng vô pháp bình thường sử dụng. Nếu như là ta xuất thủ, học đệ ngươi đã chết. Thực lực của ngươi so Liệp Ưng còn muốn mạnh. Nếu như học trưởng ngươi muốn giết ta, ta khả năng lật sẽ chết. Đường Kiếm nói, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tất Ý cười một tiếng khiêm tốn một câu. Đường Kiếm nói, bất quá Liệp Ưng Kỳ thật hoàn toàn chính xác mạnh cũng rất kín đáo. Nhưng hắn vẫn là đoán sai lá bài tẩy của ta. Bởi vậy hắn chết, bị ta giết, truyền tin thẻ đầu kia. Tất Ý thanh âm đột nhiên biến mất, chỉ nghe đến cực kỳ thô trọng tiếng hít thở. Đường Kiếm, ngươi cái yêu nghiệt. Ngươi cái yêu nghiệt a, ngươi là đang lừa ta đi. Ngươi nhất định đang lừa ta a. B65 hố trời lối vào. Đã dịch dung cải trang, Tất Ý cầm truyền tin thẻ đứng thẳng bất động. Thần sắc biến ảo, nửa ngày, Tất mới yếu ớt nói. Liệp Ưng là tứ tinh sát thủ. Đường Kiếm, học đệ, ngươi, rất không tệ. Tất Ý cảm giác ngực hơi buồn phiền, cảm thấy một trận mãnh liệt khó chịu. Lão sư không tiện ngày nữa hố, cho nên để cho ta tới nhìn xem. Ta còn suy nghĩ sẽ không đã muộn điểm, nhưng hiện tại xem ra không cần ta. Học trưởng, ngươi thật sự đã muộn điểm. Nếu không phải ta cơ trí, hiện tại ngươi chỉ có thể cho ta nhặt xác. Đường Kiếm nói, Tất Ý nói, đã ngươi không có việc gì, vậy quên đi. Mịch Lạc người này thật là bị bát khống chế. Ngươi như muốn giết liền tự mình đi giết. Còn có nữ nhân của hắn, ngươi như muốn cứu liền tự mình đi cứu. Theo lời nói của hắn, chỉ cần ai cứu được nữ nhân của hắn, hắn liền cả đời báo đáp. Bất quá lão sư không có thèm. Đường Kiếm nói, đã có thể thu một người bạn, làm gì thêm một kẻ địch. Bất quá học trưởng, ta tạm thời còn không có ý định hiện thân. Có đôi khi trong bóng tối làm việc, muốn so bên ngoài làm việc phải dễ dàng hơn. Ta đã biết, Tất Ý liền treo thông tin. Ánh mắt phức tạp, có thể từ tứ tinh sát thủ Liệp Ưng trong tay đào thoát. Không, là có thể giết chết tứ tinh sát thủ Liệp Ưng. Lão sư học sinh, đều biến thái như vậy sao? Một bên khác, Đường Kiếm cầm xuống truyền tin thẻ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn người học trưởng này, còn tự cho là hắn đã chết tại Liệp Ưng trong tay. Bất quá lại là căn bản không ngờ tới, Liệp Ưng là chết tại trong tay hắn. Chắc hẳn hiện tại rất buồn bực đi. Tứ tinh thẻ sư thì thế nào? Tứ tinh sát thủ thì thế nào? Ta Đường Kiếm giết không tha. Vạn lệnh tại ta hay sao thẻ sư lúc? Có nghiêu như vậy a? Trong lòng như thế bành trướng một phen. Đường Kiếm quét qua tất cả bực bội, hắn mắt nhìn truyền tin thẻ, ánh mắt chớp lên, lại lần nữa liên hệ một người. Sau đó, hắn muốn trả thù, tất cả nhảy người đều phải ấn xuống, nhảy càng hoan, hắn liền trả thù được càng cuồng liệt. Có vạn lệnh một câu kia buông tay đi làm, Đường Kiếm chỉ cảm thấy giờ khắc này trước nay chưa từng có lực lượng. Sau đó, Đường Kiếm liền lặng lẽ bí mật liên hệ từ Nana. Đường Mạt Uyên đem tự mình một chút ý nghĩ đại khái nói một lần. Thật có cái này tất yếu. Hiện ở các nơi đều có một ít chế thẻ sư học xong dung hợp thẻ chế tác kỹ thuật. Chúng ta nếu như kéo dài thêm, cơ hội buôn bán đều sẽ bị trì hoãn. Đường Mạt Uyên trong truyền tin thẻ chất vấn hỏi. Đường Kiếm cười nói, không giải quyết đám hề này, về sau tổng còn sẽ có người làm âm ngáng chân. Lần này liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết. Coi như ném đi Giang Bắc thành phố cũng không quan hệ. Ta muốn đem lần này tự chủ tiến vào vũng bùn người đều làm thịt một đao. Còn có kỳ tích công ty trước không thành lập, nhưng chi nhánh kiến thiết làm phiền Đường tiên sinh ngài bắt đầu triển khai tiến hành. Phải tất yếu giả trình diễn thật. Vậy theo ý ngươi ý kiến đi. Đường Mạt Uyên nói, kỳ tích công ty hiện tại không thành lập, chỉ thành lập chi nhánh cũng là không có quan hệ, như thường là tại những thành thị khác mở ra đường đi. Về phần nói có người chửi bới kỳ tích chế thẻ phòng, chế tạo ảnh hưởng dư luận Đường Kiếm danh dự, cái kia lại có quan hệ gì? Tối đa cũng liền ảnh hưởng Giang Bắc thành phố một nhà chế thẻ phòng mà thôi. trước mắt thị trường cung cấp nhỏ hơn cầu, nên mua dung hợp thẻ vẫn là sẽ vừa mắng vừa mua. Căn bản sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.